Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 37 chương 5, Kết Cục Của Whit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit cảm thấy rợn sống lưng trước khi thiên thạch chạm đất. Thôi đi đời rồi. Sức phòng thủ của cậu chẳng là gì so với sức mạnh to lớn này. Không sai khi gọi Summon Meteor là phép thuật tối thượng. Chẳng đòn tấn công phép thuật nào có thể sánh với nó. Cần ít nhất 3 Magician Master mới triệu hồi được một tảng thiên thạch. Đây không phải loại phép thuật mà người người nhà nhà ai cũng dùng được. Ngoài ra nó yêu cầu thời gian niệm rất lâu. Chưa kể độ chính xác khá thấp nên rất hiếm khi được sử dụng. Nếu may mắn thì nó sẽ rơi xuống quân địch. Còn không thì chỉ có trách mình sáng ra quên không thắp hương ông bà tổ tiên thôi. Quyết nghĩ nó cũng giống như một skill khi sử dụng nó. Kể cả khi nó có rơi về phía đội quân sa mạc thì họ chỉ việc lên ngựa hoặc lạc đà và chạy để giảm thiểu thiệt hại. Nếu hơn 200.000 nô lệ có chết thì tác động cũng không lớn lắm. Cậu đã nghĩ về nơi mà tảng thiên thạch sẽ rơi. Tránh đường, nước sôi. Quyết không phải người duy nhất vắt chân lên cổ mà chạy. Bọn quái vật và demon cũng tán loạn như gà thấy diều hâu. Ôi, lại thần Imbinil. Cuối cùng thì nơi này cũng sẽ bị hủy diệt. Hãy đến và chiếm lấy thân xác ta đi. Ước nguyện của ta là được chết. Đám cuồng đồ thì quỳ xuống đất và cầu nguyện. Con xin cảm tạ ân điển của thần. Oái, Quyết dẫm lên chúng khi cậu chạy qua. Cậu không thấy nhưng cảm nhận được tảng thiên thạch không còn xa. Lưng cậu toát mồ hôi vì nóng, 5-6 giây nữa thôi. Cậu ước lượng khoảng thời gian còn lại trước khi thiên thạch rơi. Cậu không chắc là có chuẩn không nhưng chỉ không. Một giây cũng quyết định sống chết rồi. Mưa gió đã ngừng khi tảng thiên thạch chuẩn bị đáp xuống đất. Quyết đã chạy hơn 1 km. Cậu chạy cùng hướng với các priest của Imbinil nhưng không có thời gian để giết chúng. Dù sao cậu vẫn lạc quan rằng nó sẽ rơi phía sau cậu. Cậu vẫn chịu tác động dù có chạy xa cỡ nào đi nữa. Hầy, đằng nào mà chẳng chết. Nhưng sẽ tốt hơn nếu mình sống và giúp được những người khác. Đột nhiên cậu thấy một khe nứt ở gần đó. Nhưng nó quá hẹp để thân thể này chui vào được. Giải trừ Sculpture Transformation. Sculpture Transformation đã giải trừ và cậu chuyển về hình dạng cũ từ cơ thể Barbarian. Cậu lao về phía kẻ nứt đồng thời mau chóng trang bị lại giáp trụ. Glow Eye Tiley, Absolute Defense, và cả Steel Skin nữa. Đó là skill phòng thủ mà hồi mới đến sa mạc cậu đã sử dụng. Nhưng gần đây thì không. Đây là lúc thể hiện bản năng sinh tồn tuyệt vời của cậu. Rồi tảng thiên thạch rơi xuống đất. Vị trí rơi không xa khe nứt mà Whit vừa nhảy xuống. Sau đó một vụ động đất cực mạnh xảy ra. Những mảnh vỡ bắn tung tóe còn lửa bốc lên dữ dội. Ngay sau đó, sóng xung kích lan ra như một cơn sóng thần. Máu tụt thê thảm vì chấn động. Absolute Defense đảm bảo rằng bạn sẽ không mất đi ý thức. Bạn mất 48 máu cùng một lúc. Các chấn thương nghiêm trọng đã làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của bạn. Chân của bạn đã bị thương nặng. Bạn sẽ phải đóng vai bà Lê Chân. Rất khó để nhìn bảng thông báo hiện ra trước mắt. Những người mới chơi gặp cảnh đó chắc sẽ ngất đi. 354.000 máu của Whit đã bốc hơi. Cậu cũng bị thảm họa trước đó hành hạ nên giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 38.000 máu. Nếu cậu không được bắt tốc độ hồi phục từ nữ thần Mine thì chắc phải lên bảng rồi. Quyết thở dài khi đang ở trong khe nứt. Thật vừa khít khìn khịt. Nhưng mình vẫn hơi đen. Từ nay về sau chắc phải chăm chỉ lợi dụng người khác hơn mới được. Mình phải bình yên vô sự trở về vương quốc Appen. Sóng xung kích và làn gió nóng quét qua cậu. Mặt đất đang bốc cháy rừng rực. Máu được hồi nhờ hào quang của lửa. Nữ thần đất Mine đã cầu phúc cho bạn. Năng lượng đất giúp bạn hồi phục máu và vít. Máu đang dưới 20. Nên tốc độ hồi phục tăng 4 lần. Quyết được hồi lại máu và vít nhờ hào quang lửa và nữ thần Mine. Mạng sống của cậu sẽ bị đe dọa nếu bị đối phương tóm được. Tảng thiên thạch hẳn là đã tiêu diệt rất nhiều nhưng có vài tên vẫn muốn phản công. Một sự tàn phá đáng kinh ngạc. Kẻ địch bên ngoài có thể đã phân tán nên mình có thể dễ dàng xử lý bọn chúng. số lượng người chết gấp 10 lần Wit dự tính. Tiếc thật, lẽ ra mình nên để dành cho Gilgamesh, cậu hối hận vì đã sử dụng cuộn phép cho vụ này. Nó không dễ có được nhưng cậu lại sử dụng nó quá vội. Dù sao thì cũng cần để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu thò đầu ra khỏi khe nứt sau khi hồi được 6. Máu, cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại nhưng cậu muốn xem xét đối phương. Nhờ sự bảo hộ của thần Imbinil mà chúng ta đã không bị tiêu diệt. Diệt vong, diệt vong, diệt vong, cú va chạm không rộng như cậu nghĩ. Đám Priest cũng đã sử dụng phép thuật bảo vệ đặc biệt. Niềm tin vào thần thánh đã vô hiệu hóa sức công phá. Khiên chắn cũng tạm thời bảo vệ cuồng đồ cùng bọn quái vật trước vụ va chạm. Một skill quá ư hư cấu. Nhược điểm duy nhất là mất thời gian để niệm nhưng Priest vẫn kịp hoàn thành để bảo vệ quân lính. Rất nhiều Priest sống sót nhưng giáo hội Imbinil cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Tảng thiên thạch rơi xuống trung tâm đội quân nên rất nhiều binh lính đã hóa thành cho bụi. Sức mạnh của vụ va chạm mạnh đến nỗi địa hình hoàn toàn bị chia cắt và phá hủy. Ngoài ra binh lính bị thương rất nhiều và không thể tái chiến được. Giống như Wit, chúng không thể tránh khỏi việc bị liên lụy vào thảm họa. Nếu không có phép thuật bảo vệ kia thì quân chủ lực của giáo hội đã bị tiêu diệt. Trong đó số lượng demon triệu hồi từ cổng địa ngục đã giảm 1/3. Cánh cổng vẫn mở nhưng tảng thiên thạch đã khiến bọn demon thành lũ giặt dẹo. Vị trí của Wit khá gần rìa của khiên chắn. Nai của Atrocity và quái vật đập vào mắt cậu. Phép hy sinh kìa, trốn vào đây mau. Wit cúi đầu xuống hố như đang chơi trò đập chuột. Máu của cậu đang rất thấp nên nếu xông ra oánh nhau chẳng khác nào thò tay bóp đê. Nhưng may là Nai của Atrocity không tiến tới. Chúng làm gì thế nhỉ? Cậu để ý rằng chúng không muốn rời khỏi khu vực được phép thuật bảo hộ. Nếu đòn tấn công đã chấm dứt thì phải hủy phép thuật đi chứ. Thật đáng ngờ. Sự phá hủy mà tảng thiên thạch gây ra vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khu vực quanh đây vẫn bao trùm bởi biển lửa. Dù vậy, vài nhóm quân vẫn thận trọng dò xét quanh khu vực được bảo hộ. Linh tính của Wit sắc như dao vậy. Chúng không hề điên chút nào. Priest của Imbinil không hề hành động một cách ngu ngốc. Có lẽ nào, cậu nhìn lên trời và lại thấy màu đỏ xuất hiện. Những tảng thiên thạch tuy chỉ bé bằng hòn sỏi nhưng chúng càng ngày càng to ra với tốc độ bay khủng khiếp. Vẫn còn ư, hiệu ứng không giống như lúc sử dụng Summon Meteor. Thường thì chỉ một hoặc hai tảng thiên thạch cỡ vừa xuất hiện là cùng. Sức mạnh của một Magician rất quan trọng khi dùng phép triệu hồi nhưng nó còn phụ thuộc cả vào may mắn nữa. Đó là lý do phép mưa thiên thạch chỉ được những Magician già và ở thời đỉnh cao thực hiện. Tảng thiên thạch to nhất sẽ rơi xuống trước, còn hàng tá đàn em của nó sẽ bay theo sau. Não Wit chạy nhanh như bộ xử lý máy tính, và phần tính toán đã xong. Tình hình này vô cùng ảm đạm. Cuộn phép Summon Meteor đã bẫy cậu để cậu tự giết chính mình. Cậu đổ lỗi cho Roderick. Tốt nhất là luôn đổ tội cho người nào đó không phải mình. Giờ thì sống thế méo nào được. Tuy nhiên cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu thoát khỏi khe nứt và hướng về đội quân sa mạc. Những người đã lùi lại rất xa khi thấy tảng thiên thạch. Cậu chỉ còn 6. Máu nên một bãi nước bọt cũng có thể khiến cậu chết đuối. Mình sẽ không chết vô ích. Đó là lý do giáo hội Imbinil không ngăn Wit. Chúng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Những con quái vật không được Priest bảo hộ chỉ giạt ra hai bên như đống rác. Những tảng thiên thạch mới sẽ giáng xuống quân Imbinil. Việc giảm thiệt hại là không thể. Chết như ngả dạ. Những tên kia cũng chẳng sống lâu đâu. Wit cứ thế bước đi như chẳng có gì xảy ra. Cậu lê từng bước chân qua những đống lửa. Nhờ có lửa mà tốc độ hồi máu của cậu tăng khá nhanh. Tất nhiên cậu đã vứt bỏ vẻ uy nghi và phẩm giá của một vị hoàng đế vĩ đại. Mọi người ăn mừng đi. Thần Imbinil sẽ ban ý chỉ của người. Sức mạnh của giáo hội Imbinil là từ thiên đường. Tín đồ Imbinil đang gieo hò. Những tảng thiên thạch nguy hiểm đang rơi xuống nhưng chúng không nghĩ là do Wit mà lại ăn mừng. Cùng một lúc có 3-4 tảng cùng rơi xuống. Chúng bay theo nhiều hướng khác nhau. Một tảng thì rơi ở khá xa. một thì ở gần dòng sông còn một thì ở phía bên phải. Quân Imbinio cũng tụ tập gần pháo đài để tấn công nơi này. Tảng thiên thạch rơi ở phía bờ sông đã trúng nhóm quân Imbinio. Mình nên đi đâu để không bị dính chấu nhỉ? Cậu thấy tảng thiên thạch rõ mồn một trước mắt nên không thể chần chừ được nữa. Thôi em quỳ, kệ, quýt lại nhảy xuống một khe nứt và bám vào vách khi đang rơi. Một lúc sau, chấn động truyền đến người cậu. Kê hê ốc, bạn đã bị chấn động mạnh. Máu đã giảm 48,973. Absolute Defense ngăn chặn sát thương bởi dư chấn. Curse of Pain and Cruelty đang làm giảm lượng máu tối đa của bạn. Bạn còn 1,6, máu, độ bền của áo giáp đã giảm. Chấn thương chân đã nặng hơn. Bạn đang bị chảy máu. Mất 974 máu mỗi giây. Mình lại sống. Thế đéo nào. Nếu cậu không lết qua đống lửa thì đã mất mạng. Quýt bám vào vách đá và nhìn lên trời. Cậu thấy 6 tảng thiên thạch trên đó. Cậu đã phát ngán với cái phép Summon Meteor này rồi. Tin mừng là 4 tảng thiên thạch lần này bay theo hướng khác. Chúng bay về thủ đô của Vương quốc Banner. Còn lại thì bay thẳng trước mặt Quýt. Cậu không biết chính xác khi nào nó sẽ chạm đất nhưng tầm ảnh hưởng chắc chắn là không hề nhỏ. Đi thôi. Quýt lại rời khỏi khe nứt. Đây là lần đầu tiên có một tảng thiên thạch bay về phía này. Nó sẽ không khiến cậu mất mạng nếu đi bộ thêm một đoạn nữa. Sẽ có một vụ nổ long trời lở đất nhưng cậu sẽ lại hồi được máu nhờ ngọn lửa. Nếu giáo hội Imbinio chịu tổn thất nặng nề còn cậu vẫn sống thì có thể nói là cậu đã thắng. Vấn đề lớn nhất bây giờ là khả năng sống sót của cậu không hề cao chút nào. Máu tiếp tục giảm. Lời nguyền Blood Legacy giảm tốc độ hồi máu 19.7. Lời nguyền Black Skin làm tốc độ hồi phục của bạn. Lời nguyền Dark Hallucination làm giảm kháng phép của bạn. Những vết thương khiến Whit không thể hồi phục nhanh chóng. Cậu vẫn phải hứng chịu những lời nguyền dai dẳng. Cơ thể và sức sống mạnh mẽ của cậu vẫn cho phép cậu có thể lết đi thay vì bỏ mạng. Quân Imbinio chỉ đợi ăn mừng sau khi cậu phải chết trong đau đớn. Vết thương khiến cậu không thể chiến đấu với nai hay quái vật nếu chúng tiến ra khỏi lớp bảo vệ. Quýt bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Mình không đi nổi nữa rồi. Do thiên thạch va chạm nên địa hình đã thay đổi rất nhiều. Những khe nứt ngày một mở rộng ra. Quýt đã tránh tảng thiên thạch và được hồi máu nhờ lửa nhưng cậu không thể vượt qua khe nứt rộng 20 mét được. Không thể đi đường vòng hay chui xuống đó được. Kết thúc rồi. Cậu vẫn đang bị chảy máu. Tảng thiên thạch sẽ sớm rơi xuống và cậu cần phải được hồi máu. Quýt nhìn lên trời với ánh mắt u sầu. Có thể thấy rõ một tảng thiên thạch khổng lồ đang bốc cháy hừng hực. Nhiệm vụ sẽ thất bại và mình sẽ bị bắc màu sau 30 giây nữa. Trong khoảnh khắc cuối đời, những ký ức sẽ vụt qua con người ta như một bộ phim vậy. Điều này cũng xảy ra với Whit. Nhiệm vụ ở sa mạc và biển của Noduler và Hilderun mà cậu đã làm cùng Seyun. Chỉ còn lại ký ức về lần chinh phạt cả lục địa với đội quân sa mạc. Cũng đến lúc phải nằm xuống rồi. Ít nhất thì mình không cô đơn. Whit bình tĩnh đón nhận cái chết. Không còn nhiều máu nên cậu không thể sống sót trong tình hình này. Mà kể cả có sống đi nữa thì cậu cũng vẫn đang ở trung tâm giáo hội Imbinio. Đây sẽ là cái chết đáng nhớ nhất. Quýt nằm xuống đất và đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cậu muốn ngắm nhìn cảnh tảng thiên thạch tiếp đất và chết thật đẹp mắt. Bầu trời toàn một màu đỏ. Hàng tá thiên thạch to nhỏ đang bay xuống mặt đất. Rất khó để thấy quanh cảnh này ở một nơi nào khác. Quýt đột nhiên cảm thấy có gì đó ẩm ướt ở mũi mình. Pu hung, một loại mùi vô cùng khó chịu. Lạc đà Bakchian, ra chỗ khác chơi. Pu hu hu hung, mày bốc mùi quá đấy. Phải tắm cho mày thôi. Mà sao mày lại ở đây? Quýt đứng dậy và thấy con lạc đà Bakchian bẩn thỉu đứng đó. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của cậu bỗng bừng lên tia hy vọng. Con lạc đà Bakchian trốn ở trong pháo đài đau mo theo lệnh Whit. Thật khó để chống lại chúng. Tuy theo dõi cuộc chiến rất thú vị nhưng nó lại nhìn về phía Whit. Nó theo Whit suốt chiến dịch trên sa mạc. Warrior 1, Warrior 2 và những tượng sống khác chiến đấu khá lẻ tẻ, nhưng lạc đà Bactrian với Whip thì dính như hình với bóng. Nó có thể đá hậu khi chiến đấu với kẻ địch. Nó còn có thể theo dấu những ngôi sao hoặc đánh hơi theo nước để tìm đường trên sa mạc. Nhanh, nhanh nữa lên. Whip còn bắt nó phải chạy liên tục để tới đích với thời gian ngắn nhất. Giỏi lắm. Nó rất vui mỗi khi được khen. Còn được thưởng thêm 2-3 củ cà rốt nữa. Thế nên nó luôn lẽo đẽo đi theo Whip dù không thể hiện được cảm xúc. Nhưng khi theo dõi quá trình phát triển của Whip trên sa mạc, nó cảm thấy mạng sống của Whip còn quý giá hơn chính nó. Cái gì kia? Con lạc đà cảm thấy mùi nguy hiểm khi thấy bầu trời đột nhiên chuyển đỏ. Chủ nhân đang gặp nguy hiểm. Nó biết rằng thiên thạch sắp rơi và chạy về phía Whip. Và nó trở thành mục tiêu tấn công của Dark Knight và bọn quái vật. Imbinu sẽ khoan dung đối với ngươi. Nướng thịt con lạc đà kia nào. Xẻ thịt lột da nó. Quân Imbinu đổ xô về phía con lạc đà. Nó lao vút qua quân địch nhưng vẫn bị thương. Nó an toàn tránh được vụ thiên thạch va chạm và tìm kiếm chủ nhân Whip của nó. Và sau khi tìm ra Whip, nó tặng cậu một nụ hôn mũi. Tao đã bảo mày chờ cơ mà. Nhưng chắc mày phải chán lắm nên mới ra đây hả? Pu hung. Dù sao thì thế này cũng tốt. Whip leo lên con lạc đà. Lắp motor vào đít rồi phóng đi. Con lạc đà lùi lại 2-3 bước trước khi tăng tốc và nhảy qua khe nứt rộng 20 mét. Đối với nó thì đây là một chướng ngại không đáng kể. Nhanh nữa lên. Tưởng tượng như đây là sa mạc đi. Nó biết rằng thiên thạch đã gần chạm đất và chỉ còn 10 giây nữa. Con lạc đà chở Whip trên lưng đang chạy nhanh như gió. Nó nhảy qua mọi khe nứt, tảng đá và cả quân Imbinu. Máu của cả hai đều được hồi khi chạy qua lửa. Whip quay đầu lại nhìn trong khi con lạc đà vẫn đang chạy. Thiên thạch với cái đuôi dài đã rơi xuống quân Imbinu. Sang bên kia, pu hu hung. Whip và con lạc đà đến chỗ tảng thiên thạch đầu tiên rơi xuống và để lại dấu vết rất dài trên mặt đất. Một cái hố sâu 400 mét, và quanh nó là một biển lửa. Sóng xung kích tác động lên cả Whip và con lạc đà. Tảng thiên thạch tiếp theo đã chạm đất. Rất khó để hồi phục sau cú sốc. Máu đã giảm do động đất. Lạc đà Bactrian đã hấp thụ một ít sát thương. Đã mất 15.838 máu. Absolute Defense đã chặn sát thương thêm. Cả người bạn đều bị thương nghiêm trọng. Tình trạng chảy máu ngày một tệ hơn. Bạn không thể đi bộ. Máu tối đa giảm 14 trong 2 ngày tiếp theo. Lại một lần nữa cậu suýt chết. Cậu hiện đang ở trạng thái sống dở chết dở. Con lạc đà Bactrian cũng vô lực ngã xuống một bên vì mệt và các vết thương. Tuy vậy nó cũng rất mừng vì đã cứu được Whip. Nó nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết. Nó vẫn còn 13. Máu nhưng chân phải phía trước và chân trái phía sau đã bị thương khiến nó không thể đi được. Một con lạc đà không thể di chuyển thì chẳng khác gì một con lạc đà chết. Nhưng ít nhất nó đã cứu sống Whip. Mình không thể chết ở đây được. Trước đó Whip đã chấp nhận số phận. Cậu không hề thấy bất cứ con đường sống nào. Mình đã suýt chết 2 lần nên không có lý do gì mà phải chết cả. Mạng sống không phải một thứ dễ dàng có được. Cậu sử dụng lời cầu phúc của nữ thần đất Mine để hồi lại máu. Bạn đã gãy 31 cái xương. Mỗi cử động đều mang lại đau đớn nên không thể hoạt động như bình thường. Máu sẽ hồi lại từ từ. Mình như một bệnh nhân sống thực vật vậy. Whip chẳng thể đứng dậy nổi. Cậu đã bị trọng thương và đang ở bờ vực của cái chết nên tốc độ hồi phục cũng bị ảnh hưởng. Thật cay đắng nhưng cậu không thể di chuyển khi những tảng thiên thạch đang bắn phá giáo hội Imbinu. Mình sẽ chết khi một tảng thiên thạch rơi chúng. Cậu chỉ còn vài phút cuộc đời. Bằng cách nào đó cậu cần phải sống sót. Điều tối quan trọng trong chiến thuật chuột chết là khả năng sống sót trong mọi trường hợp của Whip. Cậu đã đến giới hạn sau thảm họa và vụ thiên thạch rơi. Mặc dù có thể đổ lỗi phần nào cho giáo hội Imbinu nhưng sự kiêu căng của cậu cũng khiến cậu nhận trái đắng. Điều này không khỏi khiến người ta đặt câu hỏi về cậu. Mình đã try hard VCL rồi. Đã có vài nhiệm vụ khiến Whip phải vật lên lộn xuống. Cậu đã sử dụng điêu khắc hoặc bất cứ thứ gì xung quanh để đối phó với kẻ địch. cậu đã lãnh đạo đội quân Dark Elf và Orc đánh bại quân đoàn Bất Diệt và cùng đội quân chinh phạt phương Bắc tiêu diệt Bone Dragon. Sau đó cậu trải qua sự trưởng thành đáng kể ở sa mạc và tự tin đối đầu với kẻ địch. Tất nhiên cậu từng đối đầu với vương quốc Mapong và Banner, nhưng cậu vẫn chưa đối đầu với kẻ địch thực sự mạnh. Sự trung thực không thường thấy ở Uyết. Mình đã sai lầm. Cậu trở nên bình tĩnh. Sau khi phân tích tình hình, cậu không thấy có gì nhầm lẫn cả. Cậu đã tận dụng mọi cơ hội để có thể sống sót. Nhưng đột nhiên cậu sực nhớ ra gì đó. Mình vẫn còn thứ này. Quýt lôi ra thứ đồ ăn gì đó. Mana hát của Phai Salamander King. Trái tim của Salamander King vẫn đập thình thịch. Nó sẽ có tác dụng tốt hơn nếu được nấu đúng cách. Nếu cậu chế biến sai thì hiệu ứng bất lợi sẽ xảy ra. Cho đến giờ, cậu luôn mang theo nó như một món đồ ăn. Nhưng có thể coi nó là một món đồ giúp hồi phục trong một tình huống nguy cấp. Không có gì bảo đảm tình trạng của cậu sẽ tốt lên. Thậm chí nó còn có thể xấu đi. Đằng nào cũng chết rồi. Thà làm ma no còn hơn ma đói. Cậu chỉ đơn giản rắc muối lên nó. Có vẻ hơi ghê khi nó vẫn còn đập, nhưng cậu có thể chấp nhận được. Cậu đã từng ăn rắn, ếch, côn trùng, thậm chí cả ruồi muỗi nếu thấy nó tốt cho cơ thể. Nếu tham gia vào kênh Discovery có khi cậu còn nổi hơn cả be. Có vẻ giống thịt ngỗng, hơi mặn, nướng xe với muối ớt thì sẽ ngon hơn. Cậu cho nó vào mồm và nhai. Bạn đã ăn mana hát của Fire Salamander King. Mana tối đa đã tăng. Khả năng chống chọi với lửa tăng 3. Các kỹ năng liên quan đến lửa đã tăng sức mạnh. Nó sẽ tác động đến sức công phá và tầm ảnh hưởng của skill. Bạn đã miễn nhiễm với ngọn lửa. Không chịu sát thương kể cả có ở Hỏa Diệm Sơn. Có thể sử dụng skill One of Fire. Vít đã gần hồi phục hoàn toàn. Máu được hồi một ít nhờ hấp thụ năng lượng từ lửa. One of Fire. Mana hát của Fire Salamander King ẩn chứa hỏa tinh linh đang say ngủ. Các hỏa linh cấp cao có thể được giải phóng. Rất hiếm khi One of Fire được sử dụng. Lượng mana bên trong trái tim cho phép sử dụng skill này 3 lần. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng nó 2 lần trong một tuần thì ngọn lửa mana sẽ biến mất. Một khi đã dùng, One of Fire sẽ tăng lượng mana tối đa thêm 45.300 trong 6 tháng. Lượng mana tối đa sẽ giảm theo số lần sử dụng One of Fire. One of Fire, ngọn lửa lan ra quanh cậu một cách không thể kiểm soát. Như thể thần lửa đã giáng trần. Thật may khi ăn thứ đó, cơ thể mình sẽ nhạy cảm hơn khi già đi. Nữ thần đất Mine đã cầu phúc cho bạn. Năng lượng của đất sẽ giúp bạn hồi máu và vít. Máu dưới 20, nên tốc độ hồi phục tăng 4 lần. Máu bắt đầu hồi lại như bình thường. Lượng máu hiện tại của Whit là 5. Cậu đã ngừng chảy máu. Cơ thể rắn giỏi từng sống trên sa mạc đã một lần nữa sống sót khỏi thảm họa. Tốc độ hồi phục của cậu đã tăng. Hơn nữa cậu còn có thể hấp thụ năng lượng từ lửa. Nếu không tiêu diệt Fire Salamander King trong chuỗi nhiệm vụ của Noduler thì giờ đây cậu đã không thể hồi phục được như thế này. Tuy nhiên quanh cậu vẫn đầy rẫy quái vật và binh lính. Mình phải đi trước khi chúng tới. Quýt đứng dậy khỏi cái hố sâu tạo ra bởi thiên thạch. Chân cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng cậu cần tránh xa giáo hội Imbinil. Còn có đám demon từ địa ngục nữa. Nếu chúng biết tình trạng của cậu thì chúng sẽ tấn công. Con lạc đà cảm nhận được sự ấm áp từ ngọn lửa và nằm yên lặng. Ê lạc đà, hu hu hu hung. Con lạc đà ra vẻ khó chịu. Có vẻ như nó muốn được yên thân và chịu đựng vết thương. Nó còn chẳng muốn mở mắt ra để nhìn ngắm chủ nhân lần cuối. Ê, mày còn sống không? Hu hung, đừng có ngủ. Quýt đập đập vào vai nó. Cậu sẽ không để tượng sống của mình mất mạng ở chỗ này. Lạc đà Bakchian bị dính rất nhiều vết thương và máu chẳng còn bao nhiêu cả. Quýt bắt đầu đi bộ về hướng đội quân sa mạc và lôi con lạc đà theo. Tìm dịch, đéo cần tên, cách chương.